Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Cường, thật sự là tức chết tôi rồi. La Tuấn tức giận đến đỏ bừng cả mặt nói, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng dễ dàng thoát tội. Cậu phải nghĩ cách để bọn chúng ngồi mọt gôm trong tù mới được. Vương Cường nói với gã, là đại pháo, để sau này hạn chế tối đa những chuyện như thế này xảy ra, anh phụ trách dẫn đầu, tổ chức một tổ tác phong kỷ luật, giám sát vấn đề tác phong của nhân viên công ty. Hễ phát hiện các hành vi như quấy rối nữ đồng nghiệp, ra ngoài ăn chơi đàng điếm, đều kỷ luật cảnh cáo và trừ lương. Dậy mãi không sửa, lập tức khai trừ. Công ty chúng ta không phải trạm thu gom phế thải, sau này vấn đề kỷ luật phải siết chặt. Đề nghị thành lập tổ giám sát của Hàn Lệ Chân là không cần thiết, nhưng một tổ tác phong kỷ luật thì vẫn phải thành lập. Để tránh sau này lại xuất hiện những tình huống như Điền Viễn Đào và Vương Mẫn, phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra. Tổ tác phong kỷ luật, kiểm tra vấn đề tác phong của nhân viên. Ánh mắt La Tuấn sáng lên khi nghe thấy, cái này hay đấy. A Cường, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận chọn người, nhanh chóng hoàn thiện chế độ giám sát này. Dạo gần đây, có vài nhân viên nam mặt dày mày dạn bám giết lấy nhân viên nữ, tôi đã ngứa mắt từ lâu rồi, nhân tiện chỉnh đốn bọn hắn một lượt cho hà dạ. Yêu đương đàng hoàng không tốt sao? Sao cứ phải học theo lũ côn đồ ngoài kia, chơ chẽn vô liêm sỉ vậy? Tôi ghét nhất kiểu đó đấy. Còn nữa, dạo này cũng có một số nhân viên thường xuyên say xỉn khi về, đáng lẽ phải xử lý họ từ lâu rồi. La Tuấn hiện giờ đang nắm đại quyền trong tay, lập tức hứng thú bừng bừng rời đi, chuẩn bị rút bớt nhân sự, nhanh chóng thành lập phòng ban này, sau đó trừng trị những tên kia một trận cho hà giận. Ai không phục, lập tức cho thôi việc. Anh ta xem như bị vụ Điền Viễn Đào lần này làm cho khiếp sợ, lại còn thấy ghê tởm nữa chứ. Công ty A Cường mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Đãi ngộ phúc lợi tốt như vậy, một số người lại coi đó là chuyện đương nhiên, chẳng có chút ý thức cấp bách nào, thật quá đáng thất vọng. Công ty A Cường, tuyệt đối không thể để bọn gia hỏa này tiếp tục như vậy, ra lệnh cưỡng chế sửa đổi, nếu còn tái phạm, thì cho nghỉ việc. Ếch bốn chân khó kiếm, chứ người hai chân thì đầy rẫy ngoài kia, công ty mình đãi ngộ tốt như vậy, còn sợ không tuyển đủ nhân viên sao? Tiêu chủ quản, không thể để công ty Long Hâm tiếp tục làm càn như vậy được. Trong văn phòng huyện ủy, thư ký Triệu vô cùng lo lắng nói với tiêu chủ quản. Nội tình công ty Long Hâm, bọn họ đã biết từ một tháng trước. Thế lực sau lưng công ty này ở nước ngoài thì không ai dám động vào, nhưng ở trong nước lại vẫn nghênh ngang như vậy, thư ký Triệu thật sự rất tức giận. Bọn chúng đã không động thủ thì thôi, một khi động thủ lại làm tới mức này, định biến trà thành, thậm chí cả Nguyệt Thành thành một mớ hỗn độn mới vừa lòng. Bây giờ, một công ty lớn có tiếng như vậy, lại dám làm ra những chuyện vô liêm sỉ này, không sợ mất mặt hay sao? À, đám quỷ Tây Dương lúc nào mà chẳng đặt lợi ích lên trên hết, quen thói làm vậy rồi. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp tục như vậy, nếu không sẽ gây ra chuyện lớn mất. Sắc mặt tiêu chủ quản đen như đáy nồi, tức giận đến phổi muốn nổ tung. Nhưng vấn đề là, việc công ty Long Hâm tiến vào đầu tư ở trong nước là một sự cám dỗ mà cấp trên căn bản không thể từ chối. Dù bọn chúng chẳng mang đến ngành sản xuất hay kỹ thuật cao nào, chỉ mở một xưởng điện tử lạc hậu ở Bằng Thành, lại còn ngang nhiên khai thác lâm nghiệp và tài nguyên khoáng sản trong nước. Tiêu chủ quản, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ lĩnh vực lâm nghiệp và khai thác mỏ, buộc công ty Long Hâm phải rời khỏi Trà Thành, thậm chí khu vực Nguyệt Thành. Thư ký Triệu nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt lạnh tanh, không phải A Cường đã nói sao? Nước biếc non xanh mới thật sự là núi vàng núi bạc. Bọn chúng ngang nhiên khai thác tài nguyên lâm nghiệp và khoáng sản của Nguyệt Thành, chẳng khác nào đang đào mồ chôn chúng ta sao? Trạm kiểm tra vật liệu gỗ tứ phương của Trà Thành do chính tay tôi thành lập, tôi biết rõ bọn chúng đã vận chuyển bao nhiêu gỗ ra ngoài. Nếu bọn chúng cứ khai thác, chặt cây mãi như vậy, Trà Thành, thậm chí toàn bộ khu vực Nguyệt Thành, nhiều nhất 3 đến 5 năm nữa sẽ trở nên chọc lóc. Đến lúc đó, đất đai xói mòn, sông suối khô cạn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai sẽ trả giá? Con cháu chúng ta sẽ ra sao? Đến cả một ngụm nước trong cũng không có để uống sao? Thư ký Triệu càng nói càng giận, chỉ vì chút tiền thuê đất khai thác gỗ mà làm đến mức này. Sang năm A Cường mở nhà máy điều hòa, tôi đoán một năm tiền thuế thu được cũng phải bằng bọn chúng 10 năm trở lên. Tôi thấy, tiêu chủ quản nên khẩn cấp báo cáo lên chủ quản Bành ở thành phố, để anh ấy báo cáo lên cấp trên, nếu chúng ta định vị khu vực Nguyệt Thành thành thành phố du lịch, thì không được phép chặt phá bừa bãi, rừng rậm, cây cối và quặng mỏ, trừ những cái đã được quốc hữu hóa và khai thác, tất cả không được động vào, không cho phép xuất khẩu. Hoặc là triệt để nới lỏng quản chế đối với Nguyệt Thành, đồng ý cho chúng ta phát triển công nghiệp nặng. Đến lúc đó, tôi sẽ liên hệ thuyết phục Vương Cường, biến Nguyệt Thành thành khu công nghiệp nặng hiếm có trên thế giới. Vương Cường quan hệ rộng như vậy, tôi đoán cái gì thiết bị công nghiệp nặng cũng có thể mua được, đến cả máy bay cũng có khả năng lớn là làm ra được. Đến lúc đó, Nguyệt Thành quật khởi, ai cũng không thể ép được. Tình huống hiện tại là, hoặc là toàn lực ủng hộ Vương Cường, hoặc là từ bỏ Vương Cường, không còn con đường nào khác. Vấn đề là, Vương Cường chính là mấu chốt để Nguyệt Thành quật khởi như ngày nay, có thể buông tay sao? Tất cả sản nghiệp của Vương Cường đều không phá hoại môi trường địa lý của Nguyệt Thành, mà thực sự mang lại phúc lợi cho người dân, đồng thời mang đến một số kỹ thuật cao. Ngược lại, công ty Long Hâm đã làm gì? Trắng trợn phá hoại môi trường, mà chẳng mang đến chút kỹ thuật cao nào cho đất nước, thuần túy chỉ đến cướp bóc tài nguyên. Mua tài nguyên với giá rẻ mặt để xuất khẩu, còn sử dụng cả những thủ đoạn không đứng đắn, đến cả ăn cắp cũng làm, thật coi cả thế giới này là vườn nhà của bọn chúng chắc. Dù xét theo phương diện nào, Vương Cường đều đáng để nâng đỡ. Công ty Long Hâm với cổ phần đầu tư bên ngoài khống chế tới 90% trở lên, căn bản không thể so sánh với công ty của Vương Cường. Nếu không quyết đoán một chút, chọc giận Vương Cường, trời mới biết anh ta có rút hết công ty rời khỏi đất nước không. Đến lúc đó, thật sự là công dã tràng xe cát. Được, tiêu chủ quản Hạ quyết tâm, nói với thư ký Triệu, tôi sẽ gọi điện ngay cho chủ quản Bành, để anh ấy báo cáo lên cấp trên. Cậu tự mình đi đốc thúc chủ quản phòng tuần bổ dư, để anh ta giải quyết công việc, không cần nể nang cái công ty Long Hâm kia, nên làm gì thì cứ làm. Hôm nay, nhất định phải lấy lời khai của 4 tên tội phạm kia ra, chỉnh lý thật tốt, sao chép một bản cho Vương Cường, một bản khác khẩn cấp gửi đến tay chủ quản Bành. Tôi tin rằng cấp trên sẽ đưa ra lựa chọn, buộc công ty Long Hâm kia phải rút khỏi khu vực Nguyệt Thành. Thế lực sau lưng công ty Long Hâm khổng lồ, chẳng lẽ Vương Cường ở hải ngoại lại không có thế lực sao? Không có những mối quan hệ, châu bò, tương đương, thì tuyệt đối không thể lấy được những thiết bị và kỹ thuật mà ngay cả hai công ty quốc tế nổi tiếng kia cũng thèm muốn. Chắc hẳn, cấp trên sẽ hiểu những tình huống này, và sẽ đưa ra lựa chọn. Nhất là dưới tình huống chủ quản Bành toàn lực điều động nhân mạch để tạo áp lực. La Cúc. Vương Cường gọi lại trưởng phòng hậu cần La Cúc đang vội vã đi ngang qua phòng làm việc, anh đi gọi Lưu Chi Thanh, đại đội trưởng đội vận chuyển số 1 của công ty, chuẩn bị 2 bộ xe tải đông lạnh, mang theo 10 người, đi với tôi đến Tôn Giang bối vớt một loại rong đặc biệt. Loại rong đó là do tôi vô tình phát hiện và đặc biệt bồi dưỡng, có hiệu quả trong việc tỉnh hóa chất lượng nước. Bảo mọi người chuẩn bị một chút túi lưới lớn, nếu không có thì lập tức đi mua. Vớt rong thần kỳ xong, chiều nay nhất định phải thả vào ao xử lý nước thải của nhà máy ô tô và nhà máy điều hòa, cả hai nhà máy cấp 5. Khi đó, việc xử lý nước thải mới thật sự viên mãn, công ty chúng ta loại bỏ nước bẩn, sau này sẽ không còn gây ô nhiễm cho môi trường. Anh cảm thán nói, sau này, chúng ta còn phải quảng bá loại rong thần kỳ này đến toàn bộ nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp của Trà Thành, sau đó là khu vực Nguyệt Thành. Tạo phúc cho đời sau, dù tốn thêm bao nhiêu công sức và tiền bạc, cũng đáng. Còn có thứ thần kỳ như vậy sao? La Cúc nghe mà ngẩn người. Bất quá, lão bản nói muốn làm thế nào, thì cứ làm theo như vậy thôi. Lão bản, tôi đi làm việc ngay đây. La Tuần và nhân viên quản lý của phòng hậu cần chúng tôi đã lập xong danh sách tổ tác phong và kỷ luật, tôi vừa mới đi báo lên cho giám đốc. Nhanh vậy sao, Vương Cường xem như đã lĩnh hội được sự lột xác triệt để của La Tuần bây giờ, hiệu suất làm việc thật nhanh chóng. Thảo nào, Hàn Lệ thường xuyên khen ngợi phòng hậu cần của công ty không ngớt lời. La Tuần, gã này, là thật sự có thể một mình đảm đương một phương. La Cúc nhận lệnh rời đi, Vương Cường ngồi trong văn phòng xa hoa rộng lớn của mình, pha một bình thanh thần trà, thảnh thơi nhấm nháp. Uống liền 2 chén thanh thần trà, anh khôi phục trạng thái tinh thần tốt nhất, lòng bình khí hòa. Lão bản, xe cộ, lái xe, nhân thủ và công cụ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, mọi người đang đợi anh ở bãi đỗ xe dưới lầu văn phòng. Lúc này, La Cúc đã nhanh chóng xong việc, bước nhanh vào báo cáo. Tốt, tôi xuống ngay đây. Anh đứng dậy, sải bước xuống lầu. Vấn đề ô nhiễm môi trường không thể để nghiêm trọng hơn được nữa. Hôm qua, anh đã đến hãng xe hơi kiểm tra nguồn nước thải và phát hiện nó gây ra ô nhiễm không nhỏ cho cảnh quan xung quanh. Ngay cả khi nước thải từ nhà máy ô tô đã qua xử lý tại nhà máy xử lý nước thải cấp 5, lượng nước bẩn thải ra vẫn gây ô nhiễm môi trường. Cũng may, anh đã trồng một rừng trúc lớn bao quanh nhà, ra sức bồi dưỡng loài rong thần kỳ. Rong đã sinh sôi nảy nở, anh có thể vớt phần lớn đem thả vào ao xử lý nước của công ty để kiểm nghiệm lần cuối. Một khi chứng thực loại rong thần kỳ do mình tốn ngàn điểm công đức cường hóa bồi dưỡng này có hiệu quả, anh sẽ tìm cách mở rộng quy mô. Đến lúc đó, một khoản lớn công đức chắc chắn sẽ đến đúng hẹn. Việc này sẽ có hiệu quả vô lượng trong việc bảo vệ môi trường sau này, thậm chí có thể phá vỡ ràng buộc, thu hoạch được loại lợi ích khổng lồ vô thượng kia. Không còn cách nào khác, ô nhiễm môi trường trên trái đất sau này đã trở thành một căn bệnh ung thư ác tính toàn cầu, ăn sâu bén rễ, không thể thay đổi được nữa. Một khi thí nghiệm của anh thành công, thu hoạch chắc chắn sẽ là vô tiền khoáng hậu. Cuối con đường lớn ở thôn Giang Bối, trước chiếc cầu đá có kiến trúc khác biệt, một chiếc xe Việt giả kéo theo 2 xe hàng đông lạnh lao vun vút tới. Khi mọi người bước xuống xe, 2 xe hàng bắt đầu quay đầu, đổ gọn vào ven đường. Vương Cường dẫn mọi người lấy ra mấy túi lưới lớn chắc chắn và 3 cái sọt lớn từ thùng xe hàng vừa mở. Họ tiến đến con mương lớn của nhà mình. Mọi người nhìn xuống mương lớn và phát hiện rất nhiều rong dạng sợi tơ. Loại tảo này rất kỳ lạ, trông giống như rong biển thu nhỏ gấp 10 lần, có màu xanh sẫm. Chúng mọc trong mương lớn nhưng không bám rễ xuống đất mà lơ lửng trong nước. Dòng nước nhẹ nhàng cũng không đủ sức cuốn trôi chúng, thật hết sức kỳ lạ. Chính là đám rong khác biệt này, mọi người vớt chúng lên, rồi bỏ vào sọt lớn, vận chuyển đến thùng xe hàng. Sau đó lại mang sọt về để tiếp tục chất đến khi đầy nửa toa xe là được. Vương Cường chỉ vào đám rong kỳ lạ trong mương lớn và nói với mọi người. Vâng, lão bản. Mọi người lập tức bắt tay vào việc. Một nhân viên vừa vớt được nửa túi lưới lớn rong đặc biệt đã phát hiện ra điều bất thường. Nặng quá, nửa túi lưới này phải đến 2-30 cân. Thật hả, để tôi thử xem, quả nhiên nặng thật, chất lượng ít nhất gấp mấy lần rong khác. Cái này, đây là loại rong đặc biệt mà lão bản dùng để thả vào mấy cái ao ô nhiễm để làm sạch nước. Quả nhiên khác hẳn rong thường. Đội trưởng đội vận chuyển Lưu Chi Thanh, vốn là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành nên có kiến thức rất rộng. Anh đoán, loại rong đặc biệt này chắc hẳn đã hấp thụ các khoáng chất trong nước để sinh trưởng, hàm lượng kim loại cực cao, không nặng mới lạ. Như vậy chẳng khác nào một loại thực vật hợp kim. Loại rong thần kỳ này, không biết lão bản tìm được từ đâu. Tuy nhiên, những thứ khác không quan trọng, điều quan trọng là chúng có thể xử lý nước thải của nhà máy và làm sạch nguồn nước. Mọi người chia thành hai tổ để làm việc, một tổ phụ trách vận chuyển, hai người cùng nhau nhấc một sọt lớn chứa đầy tảo đến xe. Sau đó, họ lại mang sọt không về, tại chỗ còn ba sọt lớn đã chứa đầy tảo, mọi người lại tiếp tục. Mọi người làm việc miệt mài gần một tiếng đồng hồ mới chất đầy nửa xe rong đặc biệt vào thùng của hai xe hàng đông lạnh. Cũng chỉ có thể chờ được chừng đó thôi, vì quá nặng. Nếu đổ đầy cả xe thì chắc chắn không kéo nổi. Nhưng như vậy là đủ rồi. Một xe sẽ kéo đến hồ xử lý nước ô nhiễm của xưởng ô tô Trà Thành, thả vào những ao xử lý nước ô nhiễm sơ cấp. Xe còn lại thì kéo đến hồ xử lý nước ô nhiễm dưới chân núi Ngân Tuyền, làm tương tự như bên nhà máy ô tô. Mấy chuyện nhỏ này, đương nhiên không cần Vương Cường đích thân đi theo. Một lát sau, hai xe hàng đông lạnh rời đi, Vương Cường thì lái xe Việt Dã trở về nhà. Sáng nay có nhiều việc phát sinh ngoài dự kiến. Ôm cây đợi thỏ bắt tội phạm, thông báo phòng tuần bổ, thông báo toàn công ty. Điều này khiến Vương Cường cảm thấy hơi mệt mỏi. Anh vừa ngồi nghỉ ngơi một lát thì mấy cô em gái đã lái xe Việt Dã về đến nhà. Nhà bị trộm hết lần này đến lần khác, mà lại còn là nhân viên công ty làm nội ứng, khiến bốn cô nàng hết sức tức giận. Có thể nói, anh trai đã làm rất tốt, đối đãi với nhân viên công ty cũng coi như hậu đãi, thế mà vẫn xảy ra chuyện nhảm nhí như vậy. Sách nói quả không sai, lòng người khó lường. Chuyện xảy ra hôm nay, khiến bốn cô nàng có thêm một phen lĩnh ngộ. Trong bầu không khí có chút trầm muộn, mọi người ăn cơm trưa, rồi ngồi ở phòng khách lớn nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Như thường ngày, Vương Cường chỉ nghỉ ngơi một lát rồi nói với mấy cô em gái một tiếng, xuống lầu đến công xưởng dưới chân núi lớn, tiếp tục công việc chế tạo dây chuyền sản xuất ô tô. Vì bây giờ trời sáng nên cũng phải làm việc ở đó ít nhất nửa ngày, tiến độ công việc nhờ vậy mà nhanh hơn không ít. Chậm nhất là đến ngày 10 tháng sau, công việc buồn tẻ vô vị này sẽ hoàn thành. Về phần cái công ty Long Hâm gì đó, Vương Cường cũng không để tâm lắm. Chỉ hy vọng bọn họ đừng thực sự phá vỡ quy tắc ngầm, nếu không cơn giận dữ của anh, bọn chúng tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng dù trong lòng không tin bọn chúng sẽ phá vỡ quy tắc ngầm, Vương Cường vẫn để Trương Lực thành lập một đội hộ vệ, thường xuyên phụ trách công tác bảo an cho bốn cô em gái. Đương nhiên, anh còn dặn dò Huyền Linh, sau này các cô ra ngoài phải mang theo Tiểu Tuyết và chồng bên cạnh để phòng bất trắc. Để tăng cường năng lực của Tiểu Tuyết và bạn đời, Vương Cường lại tốn thêm 200 điểm công đức, nâng cấp cả hai lên một lần nữa. Bạn đời của Tiểu Tuyết là một con chó săn lông vàng hết sức kỳ lạ, có chút giống chó sồm, nhưng vẫn là chó ta. Một con toàn thân kim quang rực rỡ, một con toàn thân tuyết trắng sáng ngời, là hai con chó đột biến đẹp nhất nhà. Sau khi được Vương Cường cường hóa nâng cấp thêm một lần nữa, sức chiến đấu của chó lông vàng và Tiểu Tuyết đã hoàn toàn vượt qua A Tài và Đại Bạch, gần như chỉ đứng sau Tiểu Thổ. Uyển Linh cũng rất thích hai con chó Bảo Tiêu hiện tại. Không chỉ Uyển Linh thích, Uyển Quân và ba cô em gái khác cũng rất thích hai con chó không vướng chút bụi trần này. Không vì gì khác, hai con chó này bây giờ quá đẹp, quá uy vũ, so với đám trẻ 12, 13 tuổi còn thông minh hơn. Dưới lệnh nghiêm khắc của Vương Cường, bốn cô em gái bây giờ hễ ra khỏi nhà là phải dẫn chúng theo. Đương nhiên, chỉ cần ra khỏi nhà, sau lưng các cô luôn có hai bảo tiêu của công ty. Nói tóm lại, Vương Cường không dám đánh cược. Nhỡ đầu đối phương thật không kiêng nề gì cả, ra tay với mấy cô em gái thì hối hận cũng không kịp. Dù cuối cùng có tiêu diệt hết bọn chúng cũng không giải quyết được vấn đề. Có Tiểu Tuyết và chó lông vàng bên cạnh các em gái, đó mới là sự an toàn tuyệt đối. Với bản lĩnh hiện tại của hai con chó này, nếu gặp bất kỳ nguy hiểm nào, chúng sẽ ra đòn phủ đầu, loại bỏ nguy hiểm từ trong vô hình. Vương Cường đã dặn chúng, một khi gặp phải tình huống đó, có thể trực tiếp hạ sát thủ. Sau những sắp xếp chặt chẽ này, Vương Cường cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu công việc mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Đại công xưởng, nhà, công ty, tạo thành một lịch trình làm việc cố định. Thời gian vội vã trôi đi, trong bất chi bất giác đã đến cuối tháng 8. Sáng nay, dưới tòa nhà văn phòng của xưởng ô tô Trà Thành lại tụ tập rất đông người. Không cần hỏi cũng biết, bọn họ đến để thanh toán. Trong cả tháng 8, Vương Cường đã mở thêm 2 chi nhánh công ty, mua rất nhiều vật liệu xây dựng. Đặc biệt là các loại nguyên vật liệu sản xuất, càng không hạn chế, mua sắm về rất nhiều các loại kim loại, vật liệu phế thải, vân vân. Hôm nay đến, bọn họ ai nấy đều muốn phát tài. Hơn nữa, số tiền giao dịch mỗi tháng lại càng lớn hơn so với trước. Nguyên nhân chủ yếu thì ai cũng biết, công ty của Vương Cường quá giàu có. Anh ta vừa giàu có lại hào phóng, ai mà chẳng muốn bán đồ cho anh ta. Thậm chí, cả Trà Thành cũng trở nên giàu có sau khi Vương Cường rót vào mấy chục tỷ đồng. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, một huyện thành nhỏ bé như vậy, trong thời đại này, được rót vào số tiền lớn như thế thì không phát triển nhanh chóng mới lạ. Người dân Trà Thành hiện nay có khả năng chi tiêu tăng hơn 10 lần so với trước. Dù là ăn uống hay các ngành nghề khác đều tràn đầy sức sống, tiền bạc lưu thông vô cùng dồi dào. Đúng như dự đoán của Tiêu chủ quản, toàn bộ Trà Thành đã được Vương Cường vực dậy hoàn toàn. Anh hai, hôm nay đi trường học, tụi em chuẩn bị kỹ càng hết rồi. Tiểu Ngọc, hôm nay chỉ là đi báo danh thôi, phải 2 ngày nữa mới nhập học lần. Vậy tụi em đi xem phòng học trước cũng được mà. Hôm qua em còn gặp chị Tiểu Nguyệt ở siêu thị lớn đó. Chị ấy bảo lớp 3 cấp 2 với cấp 3 đều học ở dãy nhà mới xây. Năm nay lớp 3 cấp 2 chỉ có 6 lớp thôi, 2 năm sau thì tất cả các khối lớp cấp 2 đều sẽ có 10 lớp. Sáng sớm, anh em Vương Cường đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn sáng rồi chuẩn bị đến Nhất Trung Trà Thành báo danh. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, thời gian báo danh, còn ngày 3 tháng 9 sẽ chính thức bắt đầu học. Uyển Quân cẩn thận bỏ 4 giấy báo trúng tuyển cùng sổ hộ khẩu vào túi sách. Vương Cường cũng cầm chắc tiền học phí. Học phí đầu năm nay đắt hơn một chút, năm ngoái là 5 tệ một xu, năm nay đã lên 6 tệ 8 xu rồi. Tính thêm tiền quỹ lớp và các khoản khác, tổng cộng gần 8 tệ. Nhưng nhìn chung, vẫn còn tương đối rẻ. Học phí một học kỳ của một học sinh chỉ chiếm khoảng 1/4 thu nhập một tháng của công chức bình thường. Về cơ bản, các gia đình thành phố đều có thể lo được cho con cái ăn học. Trong ký ức đời sau, ở thế kỷ 21, một gia đình bình thường có thể thoải mái cho con đi học, học đến tận đại học, điều kiện kinh tế cũng không đến nỗi nào. Khi đó, tiền nhà trẻ một năm đã tốn 12 vạn tệ, nếu nói ra ở thời đại này chắc chẳng ai dám tin. Tỷ lệ chi phí giáo dục so với thu nhập gia đình hiện tại thấp hơn nhiều so với thời giáo dục bắt buộc sau này. Thời đại này, phụ huynh không cần lo lắng chuyện học hành của con cái, hầu như chẳng ai đưa đón con đi học về. Về phần thành tích học tập, mọi người cũng không quá coi trọng. Học hay không học đại học cũng không được phụ huynh quan tâm lắm. Bây giờ, hơn 9/10 gia đình đều có thái độ thả rông với con cái, không mấy bận tâm. Bởi vì số người có trình độ văn hóa cao còn ít, đại học chưa mở rộng tuyển sinh. Đến tận năm 1998, sinh viên vẫn còn rất được trọng vọng, ra trường đều được phân công việc. Trước năm 1994, đừng nói sinh viên, ngay cả trung cấp hay học viên trường nghề cũng được bao cấp việc làm. Thời đại khác nhau thì nhận thức và hoàn cảnh xã hội cũng khác nhau. Hôm nay báo danh, chỉ cần đến trong giờ hành chính là được, nên thời gian khá thoải mái. Nếu chiều mới đi báo danh thì chắc chắn sẽ không đông đúc như vậy. Học sinh cấp 2 thời này tự đến trường báo danh, hầu như không thấy phụ huynh nào đi cùng. Mấy cô em gái cũng biết chuyện này, nhưng anh trai vẫn muốn đi cùng. Anh biết rồi, anh đương nhiên sẽ không để các em bị bạn bè chê cười. Vừa đưa tiền học phí cho Uyển Quân, Vương Cường vừa nói với 4 cô em, anh sẽ đợi các em ở gần cổng trường, không đi cùng các em đến phòng giáo vụ hay lớp học đâu. Hơn nữa, anh cũng muốn xem Nhất Trung sau khi xây mới trông thế nào, xem bố cục ra sao để sau này còn biết đường. Mọi người đều muốn đi báo danh sớm cho xong việc, để yên lòng. Hơn nữa, trừ Uyển Quân ra thì 3 cô em còn lại lần đầu đi báo danh nên ai nấy đều rất háo hức. Đi thôi. Há há, đi đăng ký thôi. Theo tiếng reo hò của 2 cô em song sinh, cả bọn chạy xuống phía trước biệt thự. Vương Cường lái xe Việt dã chờ mấy em gái qua cầu đá nhà mình rồi hướng thẳng về phía thành phố. 10 phút sau, xe đã đến gần cổng Nhất Trung Liễu. Vương Cường dừng xe rồi cùng 4 cô em sải bước về phía cổng. Cổng trường này cũng được xây lại rộng hơn rồi kìa. Đúng đó, tụi mình mới không đến Nhất Trung có 2 tháng mà nơi này đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cái cổng này rộng chẳng kém gì cổng nhà máy ô tô của công ty mình, lại còn là kiến trúc kiểu lầu gác cổ nữa chứ. Cái này, chẳng lẽ là bắt chước kiến trúc cổng của xưởng xe Trà Thành đó hả? Mọi người còn chưa đến cổng Nhất Trung đã thấy nơi này khác hẳn. Cổng trường vốn không lớn giờ trở nên cao lớn uy nghi và rất đẹp, giống đến 9/10 cổng xưởng ô tô Trà Thành. Điểm khác biệt lớn nhất là nó không được sơn màu vàng kim thần kỳ, hai bên cột cổng to lớn và mặt đất được khảm đá cẩm thạch. Ngay cả mấy chữ Trường Nhất Trà Thành được điêu khắc khảm vàng trên cổng cũng trở nên rồng bay phượng múa, rực rỡ khác thường. Từ đây có thể thấy phong cách quy hoạch kiến trúc mà Vương Cường mang đến đã ảnh hưởng đến mọi mặt của Trà Thành. Đông học sinh quá, đi xe đạp cũng không ít nữa. Năm nay Nhất Trung mình mở rộng tuyển sinh nên náo nhiệt ghê. Ít ai đeo cặp sách ghê, đa số chỉ xách túi nhỏ đựng bài tập hè thôi. Nghe nói phải đến lớp đăng ký, nộp bài tập trước, sau đó mới đến phòng giáo vụ nộp tiền, lấy biên lai là xong. Tiểu Nguyệt bảo lớp mình có tận 60 người lận đó. Năm ngoái chỉ có 40 thôi. Nhìn thấy học sinh đông nghịt đang tụm ba tụm bảy đi về phía cổng, 4 cô em vô cùng phấn khích, líu ríu trò chuyện. Uyển Quân tỉ tỉ, Tiểu Ngọc. Đúng lúc này, một cô bé từ trong cổng trường chạy ra, vừa chạy vừa gọi lớn. Mọi người nhìn thì ra là Dương Tiểu Nguyệt. Lạc lạc, Dương Tiểu Nguyệt thấy Uyển Quân và mấy bạn đến thì vui vẻ nói, tớ đoán là các cậu sẽ đến báo danh sáng sớm nay mà. Tớ cũng vừa ra khỏi nhà thì gặp các cậu luôn. Dương Tiểu Nguyệt cười tươi rói, Uyển Quân tì tì, Tiểu Ngọc. Các cậu còn chưa biết lớp mình ở đâu phải không? Tớ dẫn các cậu đi. Nhìn nè, tớ mang bài tập hè với tiền học phí rồi nè. Nói rồi, cô bé giơ chiếc túi nhỏ đang xách trên tay lên, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng. Há há, vậy thì tốt quá, đi ngay thôi. Anh hai, tụi em đi báo danh với chị Tiểu Nguyệt đây. Anh hai, tụi em chắc phải nửa tiếng nữa mới xong, anh cứ đi dạo ở sân trường đi nhé. Anh Cường, tụi em đi báo danh, có Tiểu Nguyệt dẫn đường thì tiện hơn nhiều. Bốn cô em nói với Vương Cường một tiếng rồi cùng Dương Tiểu Nguyệt nhanh chân bước về phía cổng, chốc lát đã biến mất trong đám đông ồn ào. Năm nay nhất trung quả thực rất náo nhiệt vì mở rộng tuyển sinh và tăng sĩ số học sinh. Số lượng học sinh gần như tăng gấp đôi, lên đến mấy nghìn người. Lúc này, ít nhất có hơn nửa số học sinh chọn đến sớm để báo danh nên mới đông đúc như vậy. Khác với thế kỷ 21, ngoài xe của Vương Cường ra thì không có bất kỳ phương tiện cơ giới nào đưa học sinh đến báo danh. Ngược lại, học sinh đi xe đạp đến thì không ít. Vương Cường chậm rãi đi đến cổng trường, thấy một bãi giữ xe gần đó đã gần như kín chỗ, có đến gần 100 chiếc xe đạp. Nhất trung hôm nay sau khi được xây mới và cải tạo lại đã thay đổi gần như hoàn toàn so với 2 tháng trước. Nhờ huyện coi trọng và cấp phát đúng thời hạn, quy mô kiến trúc của nhất trung rất lớn. Ba đội kiến trúc của công ty Vương Cường từng xây dựng công trình cho huyện, sau khi thanh toán xong liền được điều đến nhất trung, phụ trách việc xây dựng và đại cải tạo. Nhân lực và tài chính đầy đủ, tốc độ xây dựng nhờ đó mà rất nhanh. Chỉ 2 tháng trôi qua, nơi này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, quy mô sân trường, theo Vương Cường thấy, đã được mở rộng ít nhất gấp đôi. Việc này là do tiêu chủ quản 2 tháng trước đã tăng cường cấp phát cho nhất trung, đồng thời trưng thu thêm đất, biến khu vườn trái cây phía sau thành một phần của trường. Từ diện tích ban đầu chỉ khoảng 200 mẫu, nhất trung hiện tại đã rộng lớn, chỉ ít cũng phải 500-600 mẫu. Điều dễ thấy nhất, không phải mười mấy tòa lầu dạy học và ký túc xá đã hoàn thành, mà là thao trường to lớn. Không chỉ có sân bóng đá tiêu chuẩn mà còn có 2 cái lộ thiên, so với mấy sân bóng của công ty Vương Cường cũng không hề kém cạnh. Gần đó còn có 9 sân bóng rổ lộ thiên và một nhà thi đấu trong nhà, bên trong có bàn bóng bàn và sân cầu lông. Nhưng tác dụng lớn nhất của nhà thi đấu vẫn là để học sinh có thể học thể dục bình thường ngay cả khi trời mưa. Vì vậy, nhà thi đấu được xây rất lớn, chiếm diện tích khoảng 10 mẫu. Toàn bộ khuôn viên nhất trung đã được bao quanh bởi một vòng tường lớn, đường đi và cây cỏ cũng được quy hoạch chỉnh tề, trông rất đẹp mắt. Nhưng Vương Cường nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc, giống cơ sở kiến thiết của công ty mình đến lạ. Đành thừa nhận thôi, phong cách kiến trúc vượt mức quy định của hắn đã ảnh hưởng đến Trà Thành thật rồi. Vương Cường đi vòng quanh con đường trong nhất trung một lát, thấy các em gái vẫn chưa ra, tự mình đứng đây có vẻ hơi lạc lõng, anh bèn ra đến cổng trường chờ đợi, như vậy hợp lý hơn. Đúng lúc này, một chiếc xe Việt Dã Hoa Nam Hồ lao vun vút đến từ hướng tập tự phố. Xoẹt, chiếc xe dừng lại bên đường Đại Mã Lộ, trước mặt Vương Cường. Thư ký Triệu dừng xe, mở cửa bước xuống, ngước mắt nhìn về phía cổng nhất trung, liền thấy Vương Cường. A Cường. Thư ký Triệu sải bước tiến đến, từ xa đã gọi. Tôi đi nhà máy ô tô một chuyến, Trương Đức bảo hôm nay cậu nhất định sẽ cùng em gái đến nhất trung báo danh. Hóa ra vừa đến đã gặp cậu rồi. Thư ký Triệu có vẻ hơi lo lắng, nhưng vẫn cười nói, A Cường, các em cậu còn chưa báo danh xong à? Chắc chưa đâu, có lẽ sáng nay học sinh đến báo danh đông quá, nên mất nhiều thời gian. Mà này, thư ký Triệu tìm tôi có việc gì không? Vương Cường thấy lạ, thư ký Triệu xưa nay vốn, vô sự bất đăng tam bảo điện, hôm nay tìm anh chắc chắn có chuyện. Không biết là chuyện gì đây? A Cường, đây là bản công khai chi tiết của 4 tên trộm muốn đột nhập nhà cậu, tiêu chủ quản nhờ tôi đưa cho cậu một bản. Nghe nói công ty các cậu thành lập một văn phòng luật sư, lại còn khởi kiện tại pháp luật Bộ Nguyệt Thành, tôi nghĩ cái này có lẽ hữu ích cho cậu, nên sao chép một bản. À, còn một việc nữa. Thư ký Triệu đưa tập tài liệu cho Vương Cường, rồi mới vào chuyện chính, bành chủ quản ở thị lý rất quan tâm đến vụ này, ông ấy vô cùng tức giận trước những việc Na Long Hâm gây ra, thậm chí đã mắng te tát cấp dưới. Sau khi thảo luận khẩn cấp trên quyết định cưỡng chế Na Long Hâm rời khỏi địa phận tỉnh Nguyệt Thành. Tuy nhiên, cục diện rối rắm mà Na Long Hâm để lại, cậu phải tiếp nhận toàn bộ. Thư ký Triệu lo lắng nhìn Vương Cường, sợ anh từ chối, A Cường, chắc hẳn cậu cũng nghe phong phanh rồi, Na Long Hâm công ty tài lực hùng hậu, bây giờ đã giăng một cái lưới lớn ở Nguyệt Thành, cậu xem. Bành chủ quản ra tay mạnh vậy sao, thế mà lại buộc Na Long Hâm rời khỏi khu vực Nguyệt Thành, thậm chí là toàn tỉnh. Đây đúng là một tin tốt. Vương Cường tuy không sợ đối phương, nhưng dù sao đó cũng là công ty có vốn đầu tư lớn thứ hai ở Trà Thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, rất gây phiền toái. Cục diện rối rắm gì cơ? Vương Cường tò mò hỏi. Là thế này. Thư ký Triệu giải thích, Na Long Hâm công ty tài lực mạnh, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đến Nguyệt Thành, đã mua một lượng lớn đỉnh núi, khu rừng và đất đai ở 12 huyện thị, bao gồm cả Nguyệt Thành, để xây dựng hơn 20 nhà máy chế biến lớn. Tổng cộng những thứ đó lên đến hơn 50 triệu tệ. Hiện tại, Nguyệt Thành chúng ta mới bắt đầu phát triển. Đừng nói không ai có thể bỏ ra 5-60 triệu để mua lại, cho dù có người có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy, chắc chắn họ cũng không muốn đầu tư vào những tài sản đó. Sản phẩm điện tử bây giờ đang bán rất chạy, cung không đủ cầu, lợi nhuận lại cao. Với số tiền đó, thà đầu tư vào nhà máy điện hoặc xưởng điện tử còn hơn. Nhưng nếu không thể bù đắp khoản tiền này, không ai tiếp nhận cục diện rối rắm khổng lồ này, tài chính của chính quyền Nguyệt Thành sẽ sụp đổ. Bành chủ nhiệm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có công ty các cậu mới có đủ thực lực để tiếp nhận, cửa chung phải do người buộc chung, mà. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của các cậu, lợi nhuận 2 tháng gần đây chắc phải trên ức tệ. Dù có tốn một nửa vào xây dựng, trả lương, thưởng và thu mua nguyên vật liệu, vẫn phải đủ tiền để gánh vác cục diện này. A Cường, cậu nghe này. Triệu thư ký vội nói, công ty các cậu chẳng phải đang mở chi nhánh ở 30 thành phố lớn trên cả nước sao? Với quy mô của căn cứ nông nghiệp ở Trà Thành, chỉ có thể cung cấp cho 2 thành phố lớn là hết cỡ rồi. Tiếp nhận những khu mỏ, rừng núi và 20 mấy nhà máy mà Long Hâm để lại, sửa sang lại một chút là có thể chuyển đổi thành căn cứ nông nghiệp, còn có thể khai thác thêm nhiều khoáng sản, chẳng phải quá tốt sao? Chỉ cần vận chuyển nông sản từ các căn cứ đó về, chắc cũng đủ cho phần lớn chi nhánh tiêu thụ, sau này không cần phải cầu cạnh ai, cũng không lo bị người khác chèn ép. Tình hình là như vậy, cậu xem. Thì ra là có chuyện như vậy. Đối với công ty của anh mà nói, đây là cục diện rối rắm sao? Đây chẳng phải là lộc trời cho hay sao? Vương Cường vốn còn đang lo lắng, không biết phải kinh doanh chuỗi siêu thị ở 30 thành phố lớn kia như thế nào, có nên tự tổ chức nguồn cung cấp tại chỗ, hay là thuê lại một ít đồi núi gần các thành phố đó. Nhưng việc thuê thầu có quá nhiều hạn chế, cộng thêm khoảng cách đến Nguyệt Thành quá xa, rất dễ bị người ta chèn ép hay hái quả đào. Sao có thể so sánh với việc mua đất bán đoạn, vừa có lợi vừa tiện lợi chứ? Cái này, cũng được thôi. Vương Cường giả vờ khó xử nói, nhưng tôi nói trước, nhất định phải có người chuyên trách, phối hợp với nhân viên công ty chúng tôi hoàn thiện mọi thủ tục, bên bộ phận tài vụ của chúng tôi mới tiến hành thanh toán một lần. Nếu không, địa phương gây khó dễ, thì lại phiền phức vô cùng, vốn không phải cục diện rối rắm gì, cũng sẽ biến thành một mớ bòng bong. Yêu cầu này của anh hợp tình hợp lý, không hề quá đáng. Cá lớn khó nuốt cá bé, chuyện này không chỉ là có khả năng, mà là khả năng rất lớn. A Cường, cậu đồng ý tiếp nhận. Thư ký Triệu nghe xong ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, việc này đương nhiên có thể. Mà còn rất cần thiết nữa. Cậu cứ yên tâm, Bành chủ nhiệm đang đau đầu vì chuyện này. Cậu có thể giúp một tay, thì ai cũng vui vẻ cả. Tôi sẽ lập tức về báo cáo, rồi chậm nhất là ngày mai, tỉnh sẽ cử chuyên gia đến phối hợp với nhân viên công ty cậu, tiến hành bàn giao, làm cho xong mọi thủ tục chuyển nhượng, không để lại bất kỳ di chứng nào. A Cường, tôi đi trước đây, cậu cứ bận việc của cậu. Thư ký Triệu sợ Vương Cường đổi ý, vội vã rời đi, lên xe phóng vụt đi ngay. Ông ta đã kiên trì đến cùng để tìm Vương Cường thương lượng, ai ngờ được, gã này lại vung ra 50-60 triệu dễ như bỡn. Phải biết rằng, vốn lưu động của công ty ông ta cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tuy nhiên, mỗi tháng đều có doanh thu đều đặn, chắc là sẽ không dẫn đến khủng hoảng tài chính. Ha ha! Vương Cường cảm nhận được ở nơi bí ẩn nào đó trong não bộ, giá trị khí vận của anh đột nhiên tăng 3 điểm, anh khẽ cười một tiếng. Một điểm trong số 3 điểm vừa tăng thêm này là nhờ việc xây dựng con đường cấp 1 kia, đến giờ mới được cộng thêm. 2 điểm còn lại là vừa rồi, sau khi trao đổi với thư ký Triệu có kết quả, thì đột nhiên tăng lên. Anh tuy vẫn chưa rõ phương pháp thu hoạch giá trị khí vận thực sự, nhưng đã khẳng định được rằng, xây cầu sửa đường, đảm bảo chất lượng là có thể thu hoạch được điểm công đức và giá trị vận mệnh. Dù sao đi nữa, việc xây dựng những con đường và cầu nối chất lượng cao không chỉ mang lại sự thuận tiện và lợi ích thiết thực cho người dân, mà còn gián tiếp và trực tiếp cứu giúp vô số sinh mạng, ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông thảm khốc và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Chỉ một lát sau, mấy cô em gái đã từ cổng trường chạy ùa ra, từ xa đã ý ới gọi. Anh Hải ơi, tụi em không thấy anh ở trên sân trường, đã đoán là anh ra đây đợi rồi, quả nhiên đúng là anh ở đây. Anh Hải à, việc đăng ký đã xong xuôi hết rồi, sáng mai chỉ cần đeo cặp sách đến trường là được. Anh Hải, cô giáo nói sẽ chọn 1-2 bạn trong lớp để làm cán bộ trực ban, anh nói có nên nhận lời không? Hay là nên nhận lời hả? Trong tiếng cười nói ríu rít, Vương Cường lái chiếc xe Việt giã, chờ mấy cô em gái, thẳng hướng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành mà đi. Ông chủ, giám đốc Hàn Lệ Chân đã đến nhà máy xử lý nước thải kia rồi, hình như là đi xem đám tàu kỳ lạ đó. Trước cao ốc của xưởng chế tạo, Trương Đức nói với Vương Cường vừa đến khi anh vừa bước ra khỏi xe. Loại tàu kỳ lạ kia lại có thể hấp thụ các nguyên tố kim loại, thật thần kỳ. Không chỉ giám đốc Hàn Lệ Chân tò mò mà tất cả nhân viên quản lý và công nhân trong xưởng đều vô cùng hiếu kỳ. Từ chiều hôm qua, khi ông chủ dẫn người kéo đám tàu đặc biệt kia thả xuống ao xử lý nước thải, tin tức lan truyền ra, không ngừng có người kéo đến xem. Hôm nay, Hàn Lệ Chân vừa hết giờ làm liền nghe được chuyện này, sau khi xử lý xong công việc, cô bèn dẫn theo mấy nhân viên quản lý đi kiểm tra. Với học thức uyên bác của mình, cô hiểu rõ đây là một cơ hội lớn ẩn chứa vô vàn lợi ích. Chưa kể đến lợi ích kinh tế sau này, chỉ riêng những phúc lợi vô hình thôi cũng đủ để công ty cô thu hoạch lớn. Đây chính là danh tiếng tốt mà bao nhiêu tiền cũng không mua được. Một khi đạt được, công ty cô sẽ không dễ dàng bị ai động đến. Vì vậy, trong khi người khác chỉ đơn thuần thán phục và hiếu kỳ, Hàn Lệ Chân lại vô cùng coi trọng chuyện này. Cô quyết định quan sát một thời gian để mắt thấy tai nghe, sau đó mới đưa ra kế hoạch cụ thể. À, tôi biết rồi. Vừa xuống xe, Vương Cường đã nghe Trương Đức hỏi về hướng đi của giám đốc Hàn Lệ Chân. Anh đáp lời rồi nói, chờ Hàn Lệ Chân trở về, bảo cô ấy dẫn người từ bộ phận phát triển kinh doanh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Nói xong, anh sải bước về phía văn phòng. Mấy cô em gái vừa xuống xe đã đến cửa hàng của Lâm Lệ Bình để giúp đỡ, rõ ràng rất hứng thú với việc khai trương cửa hàng mới của cô ấy. Sau khi có được cực phẩm hương liệu do Vương Cường cung cấp, Lâm Lệ Bình, vốn đã có nghiên cứu về lĩnh vực này, đã nhanh chóng tạo ra một loại gia vị có đủ sắc hương vị sau nhiều lần thử nghiệm. Thêm vào đó, Vương Cường cố ý để cô hợp tác với cơ sở nông nghiệp của công ty, có nguồn cung ổn định các loại nông sản phẩm và thịt tươi sống chất lượng cao, nên món nướng và bún trộn cay của cô rất hút khách. Lâm Lệ Bình đã đánh giá thấp sức hút của con đường ẩm thực này. Cô vốn nghĩ một ngày chỉ kiếm được 10 tệ là may, ai ngờ bây giờ một ngày kiếm được hơn 50 tệ. Và đó chỉ mới là khởi đầu. Vương Cường đi vào văn phòng trong tòa nhà, mở ngăn kéo lấy ra giấy bút, bắt đầu lên kế hoạch. Anh sắp phải tiếp nhận cái gọi là cục diện rối rắm, địa bàn quá lớn, không thể quy hoạch từ từ được, nhất định phải có một bản kế hoạch mẫu chung. Sau này, sau khi mọi chuyện tiếp nhận, cục diện rối rắm này kết thúc, anh sẽ lập tức bắt đầu xây dựng hàng loạt cơ sở nông nghiệp ở các địa phương. Hiện tại, phần lớn nhân viên quản lý của công ty vẫn đủ tiêu chuẩn, chỉ có một số ít như Điền Viễn Đào và Vương Mẫn là không đạt. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa, trước khi khởi công xây dựng bất kỳ cơ sở nông nghiệp nào, anh đều phải tiến hành tuyển dụng nhân viên. Với những địa bàn mới được thêm vào, Vương Cường chỉ định làm sản xuất nông nghiệp chứ không phát triển công nghiệp. Không có gì khác, làm công nghiệp ở Trà Thành như vậy là đủ rồi, có thể hoàn toàn kiểm soát được, không cần lo lắng chuyện gì ngoài tầm tay. Trà Thành tuy không lớn, nhưng chiều ngang cũng có 7-80 cây số, đủ để công ty anh xây dựng thêm các loại công trình trong tương lai, không cần phải chạy đi đâu cả. Vương Cường từ trước đến nay luôn phản đối việc mở rộng thiếu kiểm soát. Trong thế kỷ 21, rất nhiều cá sấu lớn, tư bản có vẻ ngầu lòi, thực chất đều sống dựa vào vay nợ. Chỉ cần có một chút biến động, chúng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Những ví dụ như vậy nhiều vô kể. Vương Cường quyết định đời này anh sẽ không bao giờ đi vay tiền. Tạo ra một cái thùng rỗng thì lớn đến đâu cũng vô ích. Nó căn bản không chịu nổi phong ba bão táp, từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười mà thôi. Lắc đầu xua tan tạp niệm, Vương Cường bắt đầu viết kế hoạch của mình. Sau khoảng nửa tiếng, Vương Cường vừa mới viết xong bản nháp sơ bộ thì mười mấy người đã đến trước cửa phòng làm việc. Tuy nhiên, khi thấy Vương Cường đang vùi đầu làm việc, họ không vào quấy rầy. Hầu hết mọi người trong công ty đều biết tương lai của công ty hoàn toàn phụ thuộc vào chàng trai trẻ trong văn phòng này. Công việc của anh ấy rất quan trọng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vương Cường có cảm giác rất mạnh, anh đã nhận ra có người đến ngay khi họ vừa tới. Anh viết xong đoạn cuối của bản kế hoạch, đặt bút xuống, khép bản kế hoạch lại, ngước mắt nhìn về phía cửa chính, nói, mọi người vào đi, tự tìm chỗ ngồi. Phòng làm việc của anh rất lớn, đủ để tổ chức một cuộc họp nhỏ với khoảng 100 người, huống chi ở đây cộng lại cũng chỉ có hơn 10 người. Vâng, ông chủ. Hàn Lệ Chân đáp lời, rộng rãi thoải mái dẫn theo người của bộ phận phát triển kinh doanh công ty vào văn phòng, mỗi người theo quy củ ngồi xuống và nhìn về phía Vương Cường. Là thế này. Vương Cường kể lại tình hình chung về việc anh đồng ý tiếp nhận cục diện rối rắm của công ty Long Hâm ở Nguyệt Thành. Đối với công ty chúng ta mà nói, đây không phải là một cục diện rối rắm, mà là một cơ hội tốt để củng cố căn cơ. Vương Cường quả quyết nói, công ty chúng ta gần đây đang tiến hành rất thuận lợi việc mua đất và làm giấy chứng nhận liên quan tại 30 thành phố lớn trong nước. Muộn nhất là vào đầu tháng sau, việc này sẽ thành công. Bản vẽ xây dựng các cơ quan ở hai tòa nhà, tôi đã vẽ xong. Đến lúc đó sẽ tuyển dụng nhân viên ở các địa phương và tiến hành xây dựng đồng bộ, tốc độ sẽ rất nhanh. Chậm nhất là nửa năm sau, các cơ quan sẽ hoàn thành toàn diện, sau đó là xây dựng vận chuyển. Về phương diện sản xuất tiêu thụ xe cộ, sang năm 9 dây chuyền sản xuất xe cộ của công ty chúng ta chắc chắn sẽ đi vào hoạt động bình thường. Mặc dù dự kiến tổng cộng 1.200.000 chiếc xe các loại vẫn không đủ cầu, nhưng về cơ bản đủ để chống đỡ việc tiêu thụ xe cộ cho 30 cơ quan. Nhà máy điều hòa không khí và nhà máy nước suối đến lúc đó cũng sẽ đi vào quỹ đạo, sản xuất vận chuyển bình thường, cũng không có vấn đề gì. Vương Cường nhấn mạnh, điểm yếu duy nhất là vấn đề nguồn cung cấp nông sản phẩm cho các thành phố lớn. Bởi vì công ty chúng ta mở đại siêu thị chất lượng cao, nên chất lượng các loại nông sản phẩm nhất định phải là chất lượng cao. Cái này phải có một nguồn cung cấp nông sản phẩm chất lượng cao ổn định, trong đó tự cung tự cấp mới là ổn thỏa nhất. Về phần vấn đề vận chuyển nông phó sản phẩm của công ty trong tương lai, đến lúc đó tôi sẽ làm ra mấy bộ máy đóng gói chân không cỡ lớn để tận lực kéo dài thời hạn sử dụng của nông phó sản phẩm. Còn nữa, Hàn Lệ Bình, mấy chục ngọn đồi gần Phượng Hoàng Sơn ở Trà Thành trước đó đã bị công ty Long Hâm mua lại, sau khi chúng ta tiếp nhận thì sau này sẽ thuộc về công ty chúng ta. Ý định của tôi là xây dựng một nhà máy đóng gói đồ tể gia súc cầm cỡ lớn tại địa điểm cũ của công ty Long Hâm, đem các loại thịt sau khi làm thịt xong, định lượng phân loại tiến hành đóng gói chân không rồi bán ra. Sau đó, tôi sẽ nghĩ cách sử dụng dây chuyền sản xuất xe hàng xương thức cỡ lớn để sản xuất ra loại xe này. Đồng thời, tôi sẽ cải tạo lại mấy chục chiếc xe đông lạnh cỡ lớn, giải quyết vấn đề vận chuyển đường dài các loại nông sản, bao gồm cả thịt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hình thành một chuỗi phục vụ chân chính, đạt được sự tự cung tự cấp. Nói rồi, anh đứng dậy, trao cuốn kế hoạch trong tay cho Hàn Lệ Bình, ngày mai sẽ có chuyên gia của thành phố đến hỗ trợ công ty chúng ta tiếp nhận cục diện rối rắm mà công ty Na Long Hâm để lại. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, phòng tài vụ của chúng ta sẽ thanh toán một lần cho đối tác, hoàn thành vòng thu mua lớn này. Kế hoạch khai thác phía sau, tôi đã viết đại khái trong bản kế hoạch này rồi. Hàn Lệ Bình, sau khi cô cầm về, hãy cùng mọi người thương nghị bổ sung hoàn thiện. Sau đó, lập tức dựa theo quy hoạch trong bản kế hoạch mà triển khai công trình xây dựng các khu nông nghiệp vừa thu mua. Các khu nông nghiệp ở các nơi cứ tham khảo khu nông nghiệp trên ngọn núi bên cạnh Sư Tử là được, không cần sửa chữa nhiều. Tốt rồi, tất cả các người mau xuống dưới, nhanh chóng điều động nhân sự. Chờ tổ công tác chuyên trách của thành phố phái đến vào ngày mai, thì lập tức hành động. Đợi đến khi kế hoạch thông báo tuyển dụng nhân viên mới của công ty ở các nơi được xác nhận xong, thì báo lại cho tôi một tiếng. Sắc mặt anh có chút phức tạp nói, chuyện tuyển người, lần nào cũng phải đợi tôi tự mình phỏng vấn trúng tuyển. Sau này cố gắng đừng để xảy ra chuyện tương tự như Điền Viễn Đào hay Vương Mẫn nữa. Sau khi giải thích rõ mọi việc, Hàn Lệ Bình vui mừng khôn xiết, lập tức cầm cuốn kế hoạch của Vương Cường, dẫn theo các nhân viên chuyên nghiệp ở đây nhanh chóng rời đi. Ông chủ thế mà âm thầm phát triển nghiệp vụ của công ty đến toàn bộ khu vực Nguyệt Thành. Vòng khuếch trương này mới thật sự là động thái lớn, nhất định phải nắm bắt cơ hội khó có này, hoàn thành sự phân phó của ông chủ mới được. Không còn cách nào khác, động thái lần này quá lớn, cần phải huy động vật lực, tuyển mộ nhân viên, đây sẽ là điều chưa từng có. Nhưng một khi thuận lợi hoàn thành vòng khuếch trương lớn này, thu hoạch cũng sẽ chưa từng có. Đây không chỉ nói đến thu hoạch về mặt tiền bạc, mà là thực sự xây dựng một nền tảng vững chắc cho công ty của chúng ta. Ngày 3 tháng 9, sáng sớm, anh em Vương Cường đều thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nên cả hai phải nhanh chóng thích nghi, tuyệt đối không thể đến muộn. Thời gian vào học là 7 giờ 45 phút, 8 giờ 10 phút là tiết học đầu tiên. Dù là lái xe đi học, thì tầm 7 giờ 20 phút cũng phải xuất phát từ nhà. Đúng vậy, Uyển Quân và các em định lái xe đi học. Mặc dù không lái xe vào trường, nhưng việc đỗ xe gần cổng trường cũng không thành vấn đề. Bây giờ, hai bên đường lớn đều cho phép đỗ xe, miễn là không cản trở việc kinh doanh của người khác. Chủ yếu là vì hiện tại học sinh không ở lại trường, ba bữa cơm đều về nhà ăn. Nhà Vương Cường lại ở xa, nếu đi bộ thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi cả đi lẫn về, hoàn toàn không kịp. Hiện tại, các bạn học cũng không có ai đưa đón. Nếu Vương Cường hoặc vệ sĩ đưa đón các em gái, thì có vẻ hơi khác biệt, không phù hợp với số đông. Bốn cô bé sẽ cảm thấy rất khó chịu, chắc chắn không quen. Vì vậy, việc tự lái xe đến nhất trung đi học trở thành một lựa chọn tốt. Thời gian đi về chỉ mất khoảng 10 phút, có rất nhiều thời gian trống để sắp xếp việc khác. Sau khi anh em thảo luận, cả nhà quyết định như vậy. Uyển Quân, đây là bộ đàm, em cũng biết cách dùng, cứ mang theo bên người, bình thường để trong túi sách cũng được. Vương Cường lấy bộ đàm Liễu Nhất từ trong phòng ngủ ra, nói với Uyển Quân. Bộ đàm này, đương nhiên là loại siêu cấp đã được cường hóa bằng điểm công đức. Anh đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Mấy hôm trước, anh nhờ Hàn Lệ Bình từ Nguyệt Thành về, trước khi về Trà Thành, cố ý ghé qua bưu điện thành phố mua một đôi. Để các em gái có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào, tăng thêm một phần bảo hiểm. Bộ đàm siêu cấp này sau khi được cường hóa, có thể liên lạc trong phạm vi 10 cây số không vật cản, pin cũng rất bền, đủ cho anh em nhà mình dùng. Sau này, có chuyện gì thì nhớ dùng nó liên lạc với anh. Vương Cường đưa bộ đàm cho Uyển Quân, cẩn thận dặn dò. Ác ác, anh hai, bọn em sớm đã muốn rồi, nhưng anh không cho. Lần này thì tốt rồi, dù ở trong trường học, cũng có thể liên lạc với anh hai bất cứ lúc nào. A Cường ca ca, bọn em biết cách dùng, anh cứ yên tâm đi. Bốn cô bé vui mừng khôn xiết, líu díu reo lên. Trước kia anh em thường ở cùng nhau, bộ đàm không có tác dụng gì, nhưng bây giờ thì khác. Anh hai, bọn em đi học đây. Anh hai, chưa bọn em về tự nấu cơm là được. Bọn em có 4 người, loáng cái là xong. Buổi tối cũng vậy, dù sao bọn em lái xe đi, sẽ không trễ giờ tự học tối. Anh hai, nhất trung gần như vậy, lại còn lái xe đi học, anh cứ yên tâm. Đã 7 giờ 15 phút sáng, không thể chậm trễ hơn nữa, phải lập tức xuất phát. Được rồi, anh cũng phải đến công ty một chuyến, giải quyết vài việc. Vương Cường gật đầu, cùng các em gái nhanh chóng xuống lầu, mỗi người đến trước 2 chiếc xe Việt giã đậu trước biệt thự. Các cô gái cầm túi sách, lên xe, bắt đầu khởi hành. Đến đầu cầu Trà Giang, 4 cô gái và Vương Cường mỗi người đi một ngả. Uyển Quân lái xe Việt giã, khoảng 5 phút sau thì đến đường lớn gần cổng nhất trung Trà Thành. Cô dừng xe, gọi các em gái cầm túi sách xuống xe. Uyển Quân xuống xe cuối cùng, khóa xe cẩn thận, mọi người mang theo túi sách, cùng nhau đi về phía cổng trường. Lúc này, cổng nhất trung tràn ngập học sinh đang đi vào. Không ít người thấy 4 bạn học đi xe Việt giã hoa nam hồ màu nhất Trà Thành đến trường, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Mọi người không ngờ rằng, bạn học của mình lại có người giàu đến vậy. Hơn nữa, mấy bạn này ăn mặc rất đẹp, thân sắc tươi tắn, ai nấy đều xinh đẹp. Có người nhận ra Uyển Quân và các em, xôn xao bàn tán, đó là em gái của ông chủ khí xa Hán Trà Thành. Siêu giàu. Oa, chính là Vương Cường ngầu nhất Trà Thành đó hả? Không phải hắn thì là ai? Ngoài hắn ra, ai có thể mua xe Việt giã hoa nam hồ cho học sinh đi học? Đúng đó. Nhà người ta mở hãng xe hơi, xe gì tốt trả lái được. Ngầu quá, 4 bạn này là ngầu nhất nhất chung chúng ta. Trong ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng bàn tán xôn xao, Uyển Quân dẫn các em gái, không dừng lại, nhanh chóng đi vào trường, đi thẳng dọc theo con đường lớn. Các cô là học sinh lớp 8 phần 9. Phòng học lớp 8 năm nay ở lầu 3 của dãy nhà mới xây. Phòng học lớp 8 phần 9 ở lầu 3, gần sân vận động mới xây. Như vậy sẽ tiện cho việc học thể dục và tập thể dục buổi sáng. Lớp 8 và lớp 12 là hai khối được nhà trường chú ý nhất, mọi mặt đều được ưu ái hơn, nhưng cũng nghiêm khắc hơn. Nhất là lớp chọn của hai khối này. Nhất chung chỉ có hai lớp chọn, một lớp 12 và một lớp 8. Giáo viên chủ nhiệm hai lớp trọng điểm đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, là những giáo viên giỏi nhất của cả khối. Không còn cách nào khác, trường học nào cũng coi trọng tỷ lệ đỗ đại học, đều muốn trường mình có càng nhiều học sinh thi đậu các trường danh tiếng. Như vậy, mọi người đều nở mày nở mặt, nói chuyện cũng thêm phần tự tin. Thành tích tốt, sẽ càng được huyện coi trọng, cấp phát càng nhiều, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Trong lịch sử mấy chục năm của Nhất Trung Trà Thành, hầu hết học sinh tốt nghiệp đỗ vào các trường danh tiếng đều xuất thân từ hai lớp chọn này. Việc học hành rất coi trọng năng khiếu, điều này không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cũng liên quan đến nhiều yếu tố khác, ví dụ như gia đình, điều kiện kinh tế, sức khỏe. Nhưng dù thế nào, năng khiếu vẫn là quan trọng nhất. Một số học sinh, bình thường có vẻ không chăm chỉ học hành, nhưng mỗi lần thi đều đứng top đầu, đó chính là năng khiếu. Bốn cô bé mặc đồng phục thể thao nhập khẩu thoải mái, tinh thần phấn chấn đi nhanh về phía phòng học. Trên đường, các cô nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý, nhưng vẫn làm như không thấy, thản nhiên trò chuyện, bước nhanh về phía trước. Hôm nay, tâm trí của bốn người cơ bản đã trưởng thành, thêm vào đó là kiến thức rộng rãi, nhìn những bạn học này, các cô cảm thấy mọi người rất ngây thơ, không hợp với mình. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì. Đa số bạn học cũng chỉ là bạn học, rất khó trở thành bạn thân. Anh hai từng nói, trên đời này rất khó kết bạn chân thành, có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn. Lòng ham muốn danh lợi chiếm cứ phần lớn tâm trí con người, đó là trạng thái bình thường của xã hội. Thời nào cũng vậy, không có ngoại lệ. Cũng có một số người có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn, nhưng lại không thể cùng nhau hưởng phú quý. Những lúc khốn khó, ta mới biết ai là bạn tốt thật sự. Nhưng một khi có người phất lên, gần như chắc chắn sẽ đánh mất tình bạn ấy. Anh trai đã từng tổng kết, lòng người vốn ích kỷ. Có lẽ đây chính là một khiếm khuyết bẩm sinh mà tạo hóa đã cố tình ban cho loài động vật duy nhất có linh trí trên trái đất, con người. Khoảng 5-6 phút trôi qua, trước khi tiếng chuông báo vào học vang lên, bốn cô bé đã nhanh chóng đến trước cửa lớp và bước thẳng vào. Uyển Quân tỷ tỷ, Tiểu Ngọc, mau đến bên này ngồi. Dương Tiểu Nguyệt năm nay thi cuối kỳ đạt thành tích rất tốt, được tuyển chọn vào lớp chọn. Vừa thấy Uyển Quân và những người khác tiến vào, cô bé vội vàng đứng lên gọi. Hiện tại trong lớp 89, học sinh mới chỉ đến khoảng một nửa, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Hai hàng ghế phía sau Dương Tiểu Nguyệt cũng không có ai ngồi, có lẽ cô bé đã sớm giữ chỗ. Dù sao bây giờ cũng chưa phải là sắp xếp chỗ ngồi cuối cùng, lát nữa thầy giáo đến sẽ tiến hành chia tổ, sau đó mới phân chỗ ngồi. Hiện tại việc phân chia chỗ ngồi cũng không rõ ràng, không nhất thiết nam sinh và nữ sinh không được ngồi chung, dù lớn rồi cũng vậy. Thầy cô sẽ dựa theo thành tích, hẹn trước những học sinh xuất sắc vào vị trí tốt, sau đó lại sắp xếp chỗ ngồi dựa theo chiều cao. Trong tình huống bình thường, những trường học quản lý tốt, chỗ ngồi của học sinh xuất sắc đều tốt hơn một chút, thường ở giữa hai tổ đầu, mấy hàng đầu. Dù là lớp chọn thì vẫn có sự phân chia cao thấp. Một lát sau, tiếng chuông vào học vang lên, buổi học sớm bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, căn bản cũng không có học hành gì. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn về phía cửa phòng học, có người thì thầm nói chuyện, có người hết nhìn đông tới nhìn tây. Tỷ tỷ, bàn học và ghế ở đây đều mới tinh. Nghe Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, bàn ghế năm ngoái của mọi người vẫn còn cũ lắm. Uyển Ngọc và Uyển Linh hai cô bé cũng đang thì thầm. Đương nhiên rồi, tài Dương Tiểu Nguyệt tính lắm, nghe được chị em sinh đôi nói chuyện ở phía sau, liền tiếp lời, năm nay huyện mình đầu tư mạnh cho trường học lắm, cấp phát nhiều gấp mấy chục lần năm trước đấy. Đấy còn chưa kể những tòa nhà cao tầng và phần lớn kiến trúc, mà là dùng để mua bàn ghế, bục giảng, phấn viết và những công cụ dạy học khác. Dương Tiểu Nguyệt rất rõ ràng năm nay huyện làm lớn cỡ nào, mạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Cha tớ bảo, sang năm ngay cả nhà ăn và thư viện cũng phải xây xong, đúng rồi, còn có một phòng thí nghiệm nữa. Trường học còn để lại mấy chục mẫu đất ở phía đông nam để mọi người học lao động. Sang năm, chúng ta sẽ được ăn rau quả tự trồng, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Đúng lúc này, Uyển Quân ở sau lưng cô bé nói, thầy giáo đến rồi. Đừng nói nữa. Mọi người vội vàng ngước mắt nhìn lên, quả nhiên, một nữ giáo viên chạc 40 tuổi, dáng người tương đối gầy gò, không nhanh không chậm bước vào phòng học. Chào cô ạ. Mọi người đứng dậy có chút hỗn loạn, không được chỉnh tề lắm. Chẳng là bởi vì bây giờ còn chưa có cán bộ lớp, không có ai chỉ huy. Học sinh có thể vào lớp trọng điểm, rất ít người không hiểu chuyện. Dù không có ai chỉ huy, mọi người cũng hết sức chủ động đứng dậy chào hỏi cô giáo. Chào các em. Cô giáo đứng trên bục giảng, giơ hai tay ra hạ xuống, mời các em ngồi xuống. Đợi mọi người ngồi xuống, cô nói ngay, các em, cô là chủ nhiệm lớp của các em sau này, họ Trần, tên là Trần Nguyệt Hoa. Tất cả các em đều là học sinh lớp trọng điểm, đều phải có tri thức và bản lĩnh. Nhưng vào lớp chọn, không có nghĩa là mọi việc đều suôn sẻ. Ngược lại, cạnh tranh trong lớp chọn sẽ càng thêm khốc liệt. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bầu ban cán sự lớp. 5 phút sau, ban cán sự lớp mới ra lò. Uyển Quân làm ủy viên học tập, Trần Lâm làm ủy viên lao động, Uyển Linh và Uyển Ngọc thì làm tổ trưởng của tổ mình. Tiếp đó là điều chỉnh chỗ ngồi. Lúc này, chủ nhiệm lớp Trần Nguyệt Hoa tuyên bố, Uyển Quân và Trần Lâm, Uyển Linh và Uyển Ngọc mỗi cặp ngồi ở vị trí hàng thứ ba của hai tổ giữa. Đây là bốn người duy nhất trong lớp không ngồi cùng bàn với bạn nam. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là hiệu trưởng Dương Đa Phương cố ý dặn dò. Bất quá, dựa vào thành tích thi vào của bốn cô bé, không ai có thể phản bác được. Ngay cả cô Trần Nguyệt Hoa có chút cổ hủ, cũng không nói gì khác. Vừa hay năm nay lớp trọng điểm có nhiều hơn bốn nữ sinh so với nam sinh, phân phối như vậy cũng rất hợp lý. Sau khi ban cán sự lớp được chọn, theo lệnh của chủ nhiệm lớp Trần Nguyệt Hoa, cả lớp bắt đầu tổng vệ sinh. Trần Lâm, ủy viên lao động, không hề hoảng hốt, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Cô Trần Nguyệt Hoa đang âm thầm quan sát, không ngừng gật đầu. Khi lao động bắt đầu, biểu hiện của bốn người Uyển Quân thể hiện sự khác biệt. Bốn người các cô phân công hợp tác, trật tự rõ ràng, hiệu suất làm việc cực cao. So với các bạn học khác, các cô mạnh hơn một bậc. Cả lớp tổng vệ sinh mất trọn một giờ, đến khi phòng học sáng sủa sạch sẽ, nhìn không vướng bụi trần mới xem như hoàn thành. Sau đó, lớp trưởng dẫn ủy viên học tập và một bạn nam cao lớn, nhanh nhẹn đi theo chủ nhiệm lớp Trần Nguyệt Hoa đi lấy sách. Đến khi mọi việc xong xuôi, đã là khoảng 11 giờ rưỡi sáng, khi mọi người thu sách vở vào cặp thì tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh lớp trọng điểm này, so với những lớp bên cạnh, có sự khác biệt lớn. Học sinh các lớp bên cạnh ào ào như ong vỡ tổ tràn ra khỏi phòng học, nhưng học sinh lớp trọng điểm này lại không hề hoảng loạn, không nhanh không chậm bước ra ngoài. Từ đây cũng có thể thấy, tố chất tổng hợp của học sinh lớp chọn mạnh hơn các lớp khác một bậc. Uyển Quân tỉ tỉ, các cậu đến nhà tớ ăn cơm chưa đi, nhà các cậu xa như vậy, bất tiện lắm. Đợi mọi người đi ra khỏi phòng học, Uyển Quân và những người khác mới đứng dậy đi ra ngoài, Dương Tiểu Nguyệt đang đứng cùng các cô bé liền lên tiếng. Không được đâu. Uyển Quân lắc đầu nói, anh tớ đang ở nhà chờ bọn tớ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, bọn tớ phải về nhà báo cáo với anh ấy, để anh ấy khỏi lo lắng. Mấy cô bé quá quen thuộc tính cách của Vương Cường, hôm nay sau khi về nhà, nhất định anh sẽ hỏi han đủ điều. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, bọn tớ lái xe tới, căn bản không cần đi bộ về nhà đâu. Đi xe Việt giã, 10 phút là về đến nhà rồi, có khi cậu đi chậm một chút, bọn tớ còn về đến nhà trước ấy chứ. Uyển Ngọc nói thẳng, đúng đó, lái xe về nhà nhanh lắm, thời gian thoải mái, buổi chiều không bị muộn đâu. Uyển Linh cũng nói thêm vào, các cậu lái xe tới á? Dương Tiểu Nguyệt trợn tròn mắt hỏi. Cô bé biết Vương Cường cố ý trang bị cho bốn người Uyển Quân một chiếc xe riêng, chỉ là không ngờ các cô lại lái xe đi học. Dù sao, đây là chuyện chưa từng có ở Trà Thành Nhất Trung. Vậy được rồi, chờ mấy hôm nữa các cậu rảnh, nhớ đến nhà tớ ăn một bữa đây nhé. Dương Tiểu Nguyệt biết Uyển Quân và những người khác đều là những người có chủ kiến. Một khi các cô đã quyết định rồi, dù nói thế nào, kết quả cũng không thay đổi. Vừa nói chuyện, năm người vừa xuống lầu. Sau đó, Uyển Quân và những người khác tạm biệt Dương Tiểu Nguyệt, nhanh chân đi về phía cổng trường. Chưa đầy 10 phút, mọi người đã lên xe Việt giã đang đỗ bên lề đường, nổ máy lao vun vút về nhà. Trong lòng các cô bây giờ, không biết diễn tả bằng cảm giác gì. Có vui mừng, cũng có thất vọng, còn có một loại bồn chồn và mong chờ không giải thích được. Tóm lại, ngày đầu tiên đi học của bốn cô bé, niềm vui thì có, nhưng không lớn. Lão bản, Na Long Hâm công ty rút lui khỏi Trà Thành sau, để lại tại Phượng Hoàng Sơn phụ cận một mảng lớn sơn lâm cùng khu xưởng, chúng ta công ty đã toàn bộ tiếp nhận. Hàn Lệ Chân sắc mặt vui mừng, báo cáo với Vương Cường, hiện tại, buổi sáng sớm nay, thủ tục giấy tờ đều đã làm xong xuôi, những địa bàn kia đều là của công ty chúng ta. Nàng vạn vạn không ngờ, động tác của Na Long Hâm công ty nhanh như vậy, nói đi là đi, căn bản không có nửa điểm do dự. Thế nào là tập đoàn cao cấp trên thế giới? Hàn Lệ Chân lúc này xem như đã thấy. Thấy việc không thành, liền quả quyết rút lui, thực sự có quyết đoán. Những nhân viên làm việc tới Nguyệt Thành khu vực cũng gọi điện thoại về, nói rằng việc giao tiếp của họ cũng rất thuận lợi, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Lão bản, địa bàn chúng ta tiếp nhận thực sự rất nhiều, chỉ là kỳ đầu tiên tu kiến tường vây lớn và san bằng đất, xây dựng các công trình cơ sở thủy lợi các loại, cần người và thời gian, cũng không phải năm nay có thể hoàn thành. Việc này nhất định phải từng bước từ từ mới được. Hàn Lệ Chân nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, tình hình hiện tại, đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất ô tô xưởng của Trà Thành về, đưa vào sản xuất chính thức mới là việc cấp bách. Còn có nhà máy đóng chai và nhà máy nước nhàn rỗi nữa, nhất định phải sớm xây dựng và đầu tư mới có thể đích thân kiến thiết trên địa bàn mới các công trình. Nàng xem như đã cảm nhận được thế nào mới là phân thân pháp thuật. Hôm nay là mùng 9 tháng 9, ngày mai là ngày thành lập một năm tròn của Tự Gia công ty, một trận đại hội ăn mừng đang được chuẩn bị. May mắn là đội kiến trúc 1.500 người, chịu trách nhiệm tu kiến đường cao tốc cấp quốc gia từ Bình An Thôn đến Ngân Tuyền Sơn, đã hoàn thành con đường. Bây giờ vừa vặn điều chỉnh họ, tiến hành công việc xây dựng tường rào thanh thạch lớn ở địa bàn mới của Trà Thành. Hiện tại công ty lại thêm lượng lớn máy móc thiết bị, cộng với việc tiếp nhận nhiều thiết bị gia công vật liệu đá và vật liệu gỗ của Na Long Hâm công ty, đã không cần lão bản tự mình đi khai thác vật liệu đá và vật liệu gỗ gì nữa. Nói đến, Mặc dù công ty mình đã tiếp nhận một cuộc diện rối rắm, nhưng thực sự đã có được rất nhiều máy móc thiết bị. Những thiết bị này vẫn là thiết bị tiên tiến nhập khẩu, phần lớn là tự gia công ty không có. Điều này bổ sung rất nhiều chỗ trống cho công ty, làm cho công ty ngày càng hoàn thiện. Trước hết dùng tường vây lớn vây quanh những địa bàn mới, sau này từ từ khai phá. Vương Cường cũng biết dục tốc bất đạt, dù sao không cần vội, cũng không thiếu tiền dùng, cứ từ từ mà làm là được. Hắn nói với Hàn Lệ Chân, ta cũng có một tin tốt muốn nói cho ngươi, ba dây chuyền sản xuất xe sang trọng và các thiết bị liên quan đã được vận chuyển về. Hắn đương nhiên nói, bây giờ là 2 giờ chiều, ngươi đi sắp xếp 200 nhân viên, cùng với đội vận chuyển thứ hai của công ty vừa mới thành lập gồm 30 tài xế, mở tất cả 30 xe hàng, theo ta đi vận chuyển chúng vào xưởng. Nhóm dây chuyền sản xuất này, số lượng muốn so với nhóm đầu tiên nhiều hơn không ít, thể tích cũng lớn hơn không ít, mọi người nhớ mang theo đồ hồ lô sâu và các công cụ, đưa chúng đến nơi an toàn. Việc này chắc phải vận chuyển 2 lần mới xong. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn ngày đêm tăng tốc, cuối cùng hôm qua đã chế tạo xong tất cả dây chuyền sản xuất và các thiết bị liên quan, theo bản vẽ thiết kế. Sau khi đánh số, dùng chiếc xe tự động dỡ hàng siêu cấp lớn, vận chuyển chúng đến bên cạnh môn lâu lớn của đại trang viên. Vì việc này, hắn đã bận rộn suốt một ngày một đêm mới hoàn thành. Chế tạo dây chuyền sản xuất này là lần hắn tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Không có cách nào, ba dây chuyền sản xuất xe là dây chuyền sản xuất xe sang trọng cỡ lớn, chỉ riêng thể tích đã vượt xa so với dây chuyền sản xuất xe thoải mái dễ chịu ban đầu không chỉ một lần. Cũng may hắn có một chiếc xe tự động dỡ hàng hắc hoa kỹ, nếu không, chỉ riêng việc vận chuyển chúng đến bên cạnh môn lâu lớn của hắn đã là một vấn đề lớn. Sau đó, còn cần phải tiến hành lắp đặt, điều chỉnh và thử nghiệm, ít nhất cũng cần gần nửa tháng. Việc này vẫn cần có một lượng lớn nhân lực có năng lực tham gia. Cái gì? Tin tức tốt này đã khiến Hàn Lệ Chân có chút mộng bức. Ba dây chuyền sản xuất xe sang trọng cỡ lớn và các thiết bị liên quan đã được vận chuyển về rồi. Điều này thật là quá tuyệt vời. Cũng may Hàn Lệ Chân không phải là người bình thường, lập tức điều chỉnh cảm xúc kích động của mình. Lão bản, ta đi tập trung nhân lực ngay. Nàng phấn khích đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói, 200 người chắc chắn không đủ. Còn phải điều động toàn bộ đội viên bảo an không có nhiệm vụ đến nữa. Bọn họ ai cũng có thân thể khỏe mạnh, làm việc nghiêm túc, chính là những công nhân bốc xếp tốt nhất. Dây chuyền sản xuất quý giá như vậy, cho dù là một con ốc vít, cũng không được có nửa điểm chảy xước. Nói xong, nàng hấp tấp bước ra khỏi văn phòng của Vương Cường, bắt đầu đi tìm người. Một lát sau, việc ba dây chuyền sản xuất xe sang trọng cỡ lớn nhất và các thiết bị liên quan của tự gia công ty đã được lão bản mua sắm thông qua đường dây bí mật, nhanh chóng được truyền ra, toàn bộ công ty đều sôi sục. Ha ha ha, ta đã nói rồi, lão bản của chúng ta mới là châu nhất, nói mua là mua. Đúng đúng. Chỉ cần lắp đặt và đầu tư ba dây chuyền sản xuất xe sang trọng cỡ lớn này và các thiết bị liên quan, chúng ta công ty sẽ thực sự như bức. Đúng vậy à, đây chính là ba con phượng hoàng đẻ trứng vàng, sau này chúng ta công ty sẽ tha hồ mà nhặt tiền. Ước chừng theo độ hào phóng của lão bản, thưởng cuối năm nay muốn gấp bội. Ta cũng nghĩ vậy, đợi thưởng cuối năm xuống, ta ít nhất cũng phải mua lấy một chiếc xe đạp phượng hoàng. Khi mọi người bị bùng nổ bởi tin tức tốt kinh thiên động địa này, đội vận chuyển nhất đại đã nhanh chóng được tổ chức. Đội vận chuyển thứ hai của công ty vừa mới thành lập được mấy ngày gồm 30 tài xế, kéo theo đủ 30 xe nhân viên và thiết bị vận chuyển, hùng hậu hướng về phía Giang Bối thôn mà đi. Gần đây trong những chiếc xe hàng được sản xuất, cũng để lại 30 chiếc cho công ty dùng riêng. Theo nghiệp vụ của công ty tăng lên nhanh chóng, quy mô đội vận chuyển sau này cũng sắp tiếp tục tăng. Không nói đến những thứ khác, khi nhóm xe hàng xương thức xe sang trọng cỡ lớn đầu tiên hoàn thành, một đội vận chuyển lớn sẽ chính thức được thành lập. Đội vận chuyển lớn đó mới là lực lượng chủ yếu vận chuyển trong tương lai của công ty. Không phải là hai đội vận chuyển nhỏ gõ nhỏ đánh hiện tại có thể so sánh được. Tuy nhiên, muốn gia nhập vào đó, tất nhiên phải trải qua một vòng sàng lọc nghiêm ngặt. Bao gồm cả 60 tài xế hiện tại, cũng sẽ tham gia khảo hạch. Đội vận chuyển thực sự cỡ lớn đó, sẽ có quy mô 180 chiếc xe khổng lồ, tương lai sau khi trang bị thiết bị đông lạnh, sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa cho 30 thành phố lớn trong nước. Trong đó bao gồm xe, đồ tươi sống, nông sản phẩm, và còn sẽ liên tục kéo về một lượng lớn nguyên vật liệu. Tuy nhiên, mọi người đều nghe nói rằng đội vận chuyển quy mô lớn này, dù vất vả, nhưng tiền lương, phúc lợi và các khoản phụ cấp đều rất cao. Tất cả đang sắn tay áo, chờ đến ngày khảo hạch. Chỉ cần phúc lợi đãi ngộ tốt, vất vả một chút cũng chẳng hề gì. Huống chi, công ty nhà tự sản xuất xe container sang trọng cỡ lớn, điều hòa các kiểu đều có, chất lượng lại siêu đỉnh, lái xe cực kỳ thoải mái. Thêm vào đó, phúc lợi đãi ngộ cao, đủ để khiến rất nhiều người đổ xô đến. Động thái lớn của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành nhanh chóng khiến cán bộ lớn trong huyện kinh động. Nghe tin tức tốt động trời đó, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Không gì khác, chẳng bao lâu nữa ba dây chuyền sản xuất xe cỡ lớn sang trọng này đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và những lợi ích dây chuyền, đủ để Trà Thành thực sự cất cánh. Chuẩn bị xe, nhanh lên. Tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến mới được. Vương Cường, gã này âm thầm thực hiện lời hứa rồi kìa. Châu, thằng nhóc Vương Cường này, mạng lưới quan hệ hải ngoại của nó, tôi dám cá là không hề kém công ty Long Hâm gì đó. Trong chốc lát, các lãnh đạo huyện rối rít gọi nhau ý ới, chẳng mấy chốc đã tập hợp xong, một đoàn xe không nhỏ hướng phía thôn Giang Bối thẳng tiến. Mọi người thật sự rất kích động, ai cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy tận mắt ba dây chuyền sản xuất xe sang trọng cỡ lớn kia, có như vậy mới yên tâm được. Quả nhiên là dây chuyền sản xuất xe sang có khác, nhìn cái đầu lớn thế này. Người đúng là đồ nhà quê, nhìn mấy anh thờ kìa, không một tì vết. Tập trung vào, đừng có lơ là, dù chỉ làm hỏng một con ốc thôi, thì liệu hồn mà cuốn gói đi nhé. Là chủ nhiệm, bọn em nhất định sẽ cẩn thận, anh cứ yên tâm. Cái kia, nhớ lót vài giày cho dây cáp dưới cái dòng dọc kia đấy. Cẩn thận, phải cẩn thận hơn nữa. Dưới sự thao tác thuần thục và tỉ mỉ của các công nhân, từng thiết bị được xếp lên xe, rồi từ từ lăn bánh ra khỏi cổng, dưới sự áp giải của đội bảo an, hướng về xưởng chế tạo ô tô Trà Thành mà tiến thẳng. Đám người có mặt tại hiện trường sướng đến phát rồ. Dù là cán bộ huyện vội vã chạy tới, hay nhân viên quản lý công tư, ai nấy đều cẩn thận hết mức, chỉ huy công nhân bốc phác làm việc. Biết sao được, mấy thiết bị này qua đội quý giá, có lẽ trên toàn cõi nước này, cũng là hàng hiếm có khó tìm, nên cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Với khí thế ngất trời, đám công nhân bốc phác làm việc tới tới lui lui suốt hai chuyến, mãi đến 5 giờ 10 phút chiều, mới vội vã hoàn tất. Nhìn đoàn xe rời đi, Vương Cường vừa định lái xe đi cùng, thì từ phía đối diện, một chiếc xe Việt giã hoa Nam Hồ lao tới, trên xe là mấy cô em gái của anh. Anh hai, mấy cái dây chuyền sản xuất kia chờ đi rồi hả? Uyển Linh vừa lái xe, vừa nhìn Vương Cường đang định khóa cổng lớn của khu nhà mình, thấy bên trong trống trơn, bèn hỏi. Hôm nay các cô phải trực nhật, nên tan học về nhà muộn hơn một chút. Ừ, vừa mới chờ đi lúc nãy, anh còn phải tự mình đi chỉ huy mọi người, tiến hành phân loại dỡ hàng, tối nay chắc không về nhà ăn cơm được. Vương Cường nói với mấy đứa em gái, tụi em ăn tối xong, cứ lên trường tự học buổi tối, khoảng 9 giờ anh sẽ về. Cổng cũng không cần khóa trái đâu, cứ để A Tài với bọn nó trông là được, khỏi phải gọi tụi em ra mở cửa. Dạ, mấy cô em gái đồng thanh đáp, nhìn theo Vương Cường lái xe rời đi, rồi cũng lái xe vào trong cổng lớn. Trần Lâm lập tức xuống xe đóng cổng, rồi cùng Uyển Quân và các chị em khác vào trong đại biệt thự. Dạo này anh hai bận quá. Uyển Linh có chút buồn rầu nói, đúng là tụi mình đi học, chẳng giúp được gì cho anh. Đúng vậy đó, hay là tụi mình nhanh tay làm chút đồ ngon mang qua cho anh hai đi. Uyển Ngọc đề nghị. Được đó, cứ vậy đi. Mọi người thấy có lý, vội vàng bắt tay vào làm bữa tối. Trong nhà bây giờ tuy không nuôi gia cầm, nhưng trên đại trà sơn đâu đâu cũng là mồi. Những con mồi đó, trừ một số động vật quý hiếm, đều có mặt trong thực đơn của mọi người. Hàng ngày, A Tài và Đại Bạch sau khi lên núi săn mồi, sẽ tiện tay mang về một hai con cho nhà. Bữa tối hôm nay là một con thỏ rừng to béo múp míp. Thỏ rừng có sức sinh sản quá mạnh, lại được ăn cỏ dinh dưỡng phong phú, béo khỏe, nên trên đại trà sơn hiện giờ, thỏ rừng nhan nhản khắp nơi. Bởi vì Vương Cường nghiêm lệnh đám biến dị thú trên núi, giám sát các loài chim muông thú rừng, không cho phép săn giết thỏ con và thỏ mẹ mang thai. Cho nên, dù trên núi có vô số kẻ săn mồi, số lượng thỏ rừng vẫn không ngừng tăng lên. Chắc phải một thời gian nữa, đạt tới trạng thái bão hòa, mới ổn định lại được. Đương nhiên, với một số loài chim muông thú rừng có số lượng quá đông, Vương Cường cũng bảo đám biến dị thú định kỳ đi săn mồi, hoặc dẫn theo một số loài chim muông thú rừng đi săn, tránh gây mất cân bằng sinh thái. Nói tóm lại, Đại Trà Sơn đã tạo thành một hệ sinh thái tuần hoàn khỏe mạnh, chính thức trở thành quê hương của các loài chim muông thú rừng. Với sự nhanh nhẹn của cả bốn người, chỉ chừng nửa canh giờ, Uyển Quân đã làm xong bữa tối. Mọi người không ăn ở nhà, mà đóng gói thức ăn và bộ đồ ăn cẩn thận, rồi xuống lầu hướng về phía cổng lớn mà đi. Chẳng mấy chốc, các cô đã lái xe Việt giã vượt qua thạch cùng kiều, lao về phía xưởng chế tạo ô tô. Các cô vừa liên lạc với Vương Cường qua bộ đàm, biết anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên mới có hành động này. Hơn 10 phút sau, bốn cô gái đã tìm được Vương Cường. Lúc này, tất cả xe cộ vừa dỡ xong hàng, mọi người đang chuẩn bị đi ăn cơm tối. Anh hai, tụi em làm xong cơm tối, cố ý đến xưởng ăn chung với anh nè. Anh hai, mình ra vườn hoa trong đình nghỉ mát ăn đi, ở đó mát hơn nhiều. Vừa xuống xe, hai cô em song sinh đã nhí nhảnh chạy về phía Vương Cường, miệng gọi ý ới. Được thôi, mình qua bên cái đình nghỉ mát kia ăn. Vương Cường vui mừng khôn xiết, cưng chiều xoa đầu hai cô em gái, rồi nói. Một đặc điểm dễ nhận thấy ở trụ sở công ty của Vương Cường, đó là đình nghỉ mát rất nhiều, và đều thuộc loại tinh xảo. Trong khu xưởng chế tạo ô tô rộng lớn, tổng số đình nghỉ mát chắc chắn phải hơn 100 cái, đều được xây dựng theo hình thức phòng chế đình nghỉ mát cổ đại. Những đình nghỉ mát lớn này trông vô cùng tinh mỹ, cổ kính trang nhã, bên trong bàn đá ghế đá đầy đủ mọi thứ. Ngày nào cũng có nhân viên vệ sinh quét dọn, nên lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Hàn Lệ Chân, cô dẫn mọi người cùng nhau xuống nhà ăn cơm tối đi, đợi đến 6 giờ rưỡi tối thì bắt đầu tăng ca. Vương Cường nói với Hàn Lệ Chân đang đứng cách đó không xa. 10 ngày nửa tháng tới đây, chắc chắn phải làm thêm giờ. Nếu không, đoán chừng chẳng ai an tâm làm việc nổi, đầu óc cứ tơ tưởng đến ba cái dây chuyền sản xuất xe sang kia. Dạ, lão bản. Hàn Lệ Chân có chút ghen tị liếc nhìn bốn cô em gái, rồi đáp lời. Đâu chỉ có cô, Nhân viên tại chỗ ai nấy cũng cảm khái, tình cảm anh em nhà lão bản tốt quá. Thứ tình cảm thuần khiết này khiến mọi người xúc động, quyết định về nhà sẽ đối xử tốt hơn với người thân của mình mới được. Mấy phút sau, Vương Cường cùng mấy cô em gái ngồi quây quần bên một chiếc bàn đá lớn trong đình nghỉ mát, bày thức ăn ra, chuẩn bị dùng bữa. Quanh chiếc bàn đá này có 6 chiếc ghế đá, đủ chỗ cho 5 người ngồi thoải mái. Uyển Ngọc mở một vò rượu ngọt cố ý mang tới, vừa thuần thục mở nắp đất sét, vừa nói, anh hai, anh sản xuất rượu, em xuống hầm rượu lấy ra Liễu Nhất Đàn rượu ngọt, mình uống nhé. Đây là anh sản xuất hả? Vương Cường sực nhớ ra, mấy tháng trước, sau khi anh học được bí quyết làm rượu của hai nhà làm rượu thủ công trong thôn, đã tự mình chế tạo một lượng lớn rượu ngon, chứa đầy hai hầm rượu lớn trong nhà. Chắc hẳn cất lâu như vậy rồi, hẳn là ngon lắm đây. Nguyên vật liệu nhà anh dùng để ủ rượu, chất lượng tốt hơn bên ngoài nhiều. Không chỉ nguyên vật liệu tốt, lúc bịt kín vào rượu, anh còn cho thêm một chút linh dịch vào, khi chưa bịt miệng mùi rượu đã nồng nàn lắm rồi, giờ cất lâu như vậy, chắc chắn không tầm thường. Bộp, theo tiếng nắp đất sét bật ra, một mùi rượu nồng nàn lập tức lan tỏa khắp không gian. Oa, thơm quá. Thơm dữ vậy, nghe mà thấy thèm thuồng. Người đã thơm như vậy rồi, uống chắc còn ngon nữa. Chị ơi, mau rót rượu đi. Đây là loại rượu ngọt được ủ từ thổ nhưỡng đặc biệt, nồng độ không cao, hoàn toàn có thể coi như trà để uống. Thế là, Uyển Ngọc nhanh chóng rót đầy rượu ngon vào tất cả các chén trước mặt. Nào, cạn ly. Mọi người vui vẻ nâng chén cùng nhau, sau đó ai nấy đều không chờ đợi được mà uống một ngụm lớn. Ôi chao, rượu này ngon quá đi mất. Đúng vậy, ta chưa từng uống loại rượu ngọt nào thanh thuần và ngọt ngào đến vậy, uống vào còn có cảm giác mềm mại nữa chứ. Ta cảm thấy một mình ta có thể uống hết cả vò rượu ngọt 5 cân này ấy chứ. Tì tì, tì nghĩ hay quá ha, chờ nửa tiếng nữa, chúng ta còn phải đến trường tự học buổi tối đấy. Tì mà uống say thì, rượu này đến 10 độ còn không có, làm sao mà say được. Quả thực, loại rượu ngọt do Vương Cường tự ủ này, thật sự quá dễ uống. Nó cùng với cực phẩm thanh thần trà bỏ thêm linh dịch, mỗi loại đều có sở trường riêng, khó mà nói loại nào ngon hơn, nhưng chắc chắn là hai loại đồ uống mỹ vị cực phẩm hoàn toàn khác biệt. Ca ca, em chỉ muốn nhanh lớn lên thôi, sau đó có thể uống loại thuần rượu gạo mà anh sản xuất. Uyển Ngọc lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng rực nhưng lại mang vẻ khổ sở nói. Ca ca đã nói, trước 16 tuổi, không được phép các nàng uống rượu có độ cồn cao. Vấn đề là, rượu ngọt này đã ngon như vậy, chắc hẳn những loại thuần rượu gạo nhà mình sản xuất, nhất định sẽ còn ngon hơn nữa mới đúng. Dù sao, nguyên liệu làm thuần rượu đế còn nhiều hơn so với rượu ngọt mà. Ha ha ha. Ha ha ha. Mọi người đều bị Uyển Ngọc chọc cười ha ha. Muốn uống thuần rượu gạo à? Ha ha, em cứ từ từ chờ thêm 3 năm nữa rồi tính. Không khí náo nhiệt, một bữa ăn ngon nhanh chóng bắt đầu. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu ăn uống thả cửa, gắp miếng thịt lớn, uống ly rượu đầy, quả thực thoải mái vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.